Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ khi anh cho cô nụ cười mê người của lời ca đó, cô đã là người thua. Suy nghĩ trở lại hiện tại, nhìn Tề Thiệu Bạch, lòng Thẩm Mạn Hinh thực sự trong mối cảm xúc ngổn ngang. 3 năm, Tề Thiệu Bạch không có quá nhiều thay đổi, thoạt nhìn có sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Tóc và y phục của anh vẫn còn ướt, thỉnh thoảng giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống, nhưng anh tuyệt không để ý, ngược lại thỏa mãn thưởng thức cà phê đặc biệt cô pha. Dáng vẻ thỏa mãn này giống như trước kia, làm lòng cô tràn đầy rối rắm. Mùi vị này anh cả đời sẽ không quên. Anh thưởng thức cà phê theo bản năng lẩm bẩm. Lời giống vậy, thời điểm quen nhau anh đã nói. Sau khi kết hôn, anh ngày ngày treo ở khóe miệng. Hiện tại lặp lại lời nói giống vậy, anh mất trí nhớ thực sự là lời nói dối chứ? Nếu không nào có trùng hợp như thế. Cô nhị không được lạnh lùng giễu cợt. Lời bình của anh thì đúng là liên miên bất tận. Nghe qua chuyện cậu bé chăn cừu chứ? Nói dối nhiều cũng không có người tin tưởng đâu. Nghe được cô vòng vèo chửi anh, nhưng anh không ý định phản bác. Từ đối hiếu kỳ chuyện xưa giữa bọn anh. Anh đã nói lời giống vậy ư? Nói lúc nào? Anh hiện tại đem tất cả hy vọng tìm lại quá khứ gửi vào Thẩm Mạt Hinh và Thẩm Gia Tề. Anh rất hy vọng có thể nhớ lại từng ly từng tí, cho dù có đủ loại ngọt bùi đắng cay, vẫn tốt hơn trí nhớ tất cả đều trống rỗng. Nhưng Thẩm Mạt Hinh nghe thế chỉ cảm thấy cách nói anh lặp lại để cô cảm giác bị đùa giỡn. Tề Thiệu Bạch, anh rốt cuộc muốn diễn trò tới khi nào chứ? Thẩm Mạn Hinh tức giận như vậy, Tề Thiệu Bạch nhẹ giọng, diễn trò. Xem ra giữa chúng ta thực sự có đoạn quá khứ không vui. Nếu không em sẽ không cảm thấy anh chán ghét như vậy. Nhưng bây giờ bọn em và Tiểu Tề có thể là chìa khóa giúp anh tìm quá khứ. Cho dù em chán ghét anh vẫn muốn nhờ em nói một chút về chuyện đã qua giữa chúng ta. Có lẽ có thể làm anh nhớ tới chút dấu vết. Quá khứ không vui à? Không. Nếu như bỏ qua đoạn ly hôn ngắn ngủi, quá khứ của bọn họ trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Anh là người chồng tốt, cũng là người ba tốt. Sau khi kết hôn, anh ngoài công việc, tất cả trọng tâm ở trên người cô và Tiểu Tề. Bọn họ hầu như không cãi nhau. Anh nói sao? Chẳng nhẽ quá khứ của chúng ta không hề không vui. Vậy chúng ta tại sao ly hôn? Nếu như anh không nhớ từng ly từng tí chuyện bọn họ kết hôn 5 năm nay, tại sao nhớ chuyện bọn họ ly hôn? Thẩm Mạn Hinh nghe không hiểu lời quanh rốt cuộc đang ở câu nào là thật, câu nào là giả. Có lúc cô tin tưởng anh thực sự mất trí, muốn tha thứ anh. Thế nhưng anh nói ra lời nói khiến cô hoài nghi, làm cô lần nữa lầm vào trong cảm xúc rối rắm. Anh nhờ người đến ủy ban điều tra tài liệu hộ khẩu. Sau khi xem thì chấn động. Dù thế nào anh cũng không nghĩ các em và anh có quan hệ. Tại sao vừa bắt đầu em không nói rõ với anh chúng ta tại sao ly hôn? Là gặp anh ở ngoài nên em mới ghét nhìn anh ư? Người lớn đang nói cái gì thế này? Tại sao vẻ mặt nhìn đáng sợ như vậy? Thẩm Gia Tề ngước đầu nhìn chú đẹp trai và mẹ nhỏ giọng. Mẹ ơi, mọi người nói gì thế? Cãi nhau à? À Quế, giúp chị đưa Tiểu Tề vào trong phòng làm bài tập đi. Phát hiện cảm xúc con trai chịu ảnh hưởng, cô vội vàng bảo vệ cậu. Con không muốn đi vào, mẹ và chú đẹp trai có thể đừng cãi nhau được không? Tiểu Tề, con nghe lời mẹ đi. Chú đẹp trai sẽ không đột nhiên đi mất chứ? Trong trí nhớ, ba có một ngày tự nhiên không thấy, cũng không về nhà nữa. Cậu sợ chú ấy cũng như vậy. Chú đảm bảo đấy, tuyệt đối không đi mất. Sau khi liên tục đảm bảo, Thẩm Gia Tề ngoan ngoãn đi theo A Quế vào trong phòng nghỉ ngơi. Mở giờ đi, tôi không muốn làm Tuổi Tề tổn thương lần nữa. Xin anh về sau không cần xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đợi Thẩm Gia Tề rời đi, Thẩm Mạn Hinh lập tức hạ lệnh đuổi khách. Anh đồng ý với Tiểu Tề sẽ không rời đi, cho nên mong muốn của em anh không thể làm theo. Hơn nữa anh không chỉ sẽ không làm theo, về sau anh sẽ quay lại. Anh nghĩ bất kỳ người cha nào đều có quyền thăm con trai của mình. Quyền thăm con ư? Ban đầu chính anh vứt bỏ Tiểu Tề, anh không có quyền yêu cầu như thế. Cô phẫn hận nhất chỉ là năm đó anh máu lạnh vô tình. Chính anh vứt bỏ, cho nên cô mới nhìn anh chán ghét vậy à? Chuyện em nói hoàn toàn không có trong trí nhớ của anh. Nếu em thực sự hy vọng anh hoàn toàn buông tha, vậy mau giúp anh tìm lại trí nhớ anh mất. Chứ đấy, anh sẽ ngày ngày hưởng thụ quan hệ cha con vui vẻ anh nên có. Tôi không làm được, cũng không đồng ý. Gã này là thổ phỉ à? Muốn như thế nào liền thế đó à? Anh thái độ kiên quyết. Nếu như em không phải hy vọng em và anh tranh đứa bé, hãy làm theo yêu cầu của anh. Xem ra anh không chỉ nói suông mà thật tính toán hiện thực tới cùng. Và giờ phút này Thẩm Mạn Hinh thấy trước mắt không phải người ba dịu dàng, người chồng tốt mà cô đang thương lượng với một thương nhân. Tôi thấy anh mới chỉ nhớ là giả đấy. Muốn cùng tôi tranh đoạt đứa bé mới là thật đúng không? Cô quyết sẽ không yếu thế. Thấy phòng bị của cô mạnh hơn, biết không thể cứng đối cứng, nụ cười dịu dàng mê người quay lại trên mặt Tề Thiệu Bạch. Anh chậm rãi đến gần thở mặt hình. Thả lòng đi, nghĩ về mặt tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net